1386, đau lòng quyết định. Cái kia chờ đợi Lăng Vân khen ngợi tiểu biểu lộ, thật làm cho người dở khóc dở cười. Lăng Vân, nữ nhi ra sao an tình thất hồn lạc phách hỏi, vừa rồi tiểu gia hỏa ra chuyện, nàng cả trái tim đều treo lấy, dường như mất đi hết thảy, ánh mắt đều sưng đỏ. Nàng không sao, yên tâm đi, hết thảy có ta ở đây. Lăng Vân đỡ lấy an tình, cái sau rúi đầu vào bộ ngực của hắn, song tay chăm chú ôm trong ngực tiểu gia hỏa cùng tiểu ệ lìn. Sinh mệnh nữ thần cũng hỏi, Minh Vương, ta không có cách nào, ta cũng không biết đây là chuyện gì, tiểu bất điểm thật không có việc gì. Chuyện không liên quan tới ngươi, đừng nói nữa, chúng ta trở về đi. Lăng Vân dưới chân trực tiếp phủ đầy hắc khí, một cái hắc động xuyên thẳng qua liền trở về Tuế Nguyệt Thành Long Bối Bối Thiên Đường NG. Tiểu ấy liền không ngừng chuyển vận Phượng Hoàng chi lực, hắn sắc mặt trắng bệnh, nhưng là vẫn không chịu dừng tay, Phượng Hoàng chi lực thì cũng không cần tiền mở dạng. Nói không có việc gì đều là giả, Lăng Vân an ủi An Tình thôi. An Tình, ngươi mệt mỏi đem nàng giao cho ta đi, ngươi chiếu cố tốt Bối Bối cùng tiểu ấy liền, có ta ở đây, đừng lo lắng. Lăng Vân một bên nói, một bên nhấc lên tiểu ấy liền. Từng đạo thánh quang truyền cho cái sau, nàng thì như bị điên hưng phấn, khuôn mặt đỏ bừng, thánh quang chỗ tốt nhiều lắm. Sau đó cũng mặc kệ An Tình phản ứng gì, hắn ôm lấy tiểu gia hỏa đi tiến gian phòng. An Tình thì biết chắc không có đơn giản như vậy, nhất thời co quắp ngồi dưới đất, che miệng khóc, nàng ngoại trừ tin tưởng Lăng Vân, không có biện pháp. Lăng Vân, đã cho nàng rất lớn an ủi, chỉ cần có nàng nam nhân tại, nữ nhi nhất định không có việc gì. Minh Vương, ta muốn giúp đỡ, ngươi sẽ cần đến lực lượng của ta. Sinh mệnh nữ thần đạt được Lăng Vân gật đầu đồng ý, cũng đi vào theo Bối Bối xoa xoa con mắt, ngơ ngác nhìn qua cái kia đóng chặt gian phòng, khóc thút thít nói, muội muội tiểu ấy lìn thì tại cửa ra và hô, tỷ tỷ ngươi nhanh lên cùng bảo bảo chơi a, còn có hậu thiên đến trường đâu, đến trễ không phải hảo hài tử. Đáng tiếc tiểu gia hỏa nghe không được, Lăng Vân cũng nghe không được, gian phòng bốn phía có cách âm trận pháp bao phủ. Trong phòng Lăng Vân đem tiểu gia hỏa nhẹ đặt lên bàn, đánh liên tục mấy cái thủ ấn, sau đó hắn một đầu là mồ hôi. Sinh mệnh nữ thần nói, ngươi muốn làm gì phương pháp kia ngươi không thể làm như vậy, chúng ta muốn còn lại. Không có biện pháp khác, đây là tốt nhất, ngươi cho rằng ta không đau lòng à? Lăng Vân cơ hồ là ga ho the tờ ngữ khí, đối với sinh mệnh nữ thần quát, cái sau hoang mang lo sợ. Thử một chút ta tịnh hóa năng lực hữu dụng. Vô dụng, vô thượng yêu liên là của ta, không ai so ta càng rõ ràng hơn, ngươi tịnh hóa năng lực đối với nó không có tác dụng, không muốn lãng phí thời gian của ta. Cắt bỏ hắc liên ngươi nghĩ tới hậu quả không có. Nó so ta lấy ra còn muốn khó khăn, thương tổn lớn hơn. Sinh mệnh nữ thần hoảng sợ muôn dạng, vô thượng yêu liên một khi cắt đứt, hậu quả khó mà lường được. Lăng Vân tràn ngập hỏa diễm ngữ khí hống, hắn cũng không đành lòng a, nếu như không cắt bỏ tiểu gia hỏa mi tâm bên trong vô thượng yêu liên, cái sau liền không khả năng chủ động đi ra. Dựa theo sinh mệnh nữ thần nói, lấy ra, đó là vô thượng yêu liên tại Lăng Vân khống chế phía dưới mới được, hiện tại vô thượng yêu liên hắc hóa, không bị khống chế, chỉ có thể cắt bỏ. Hiện tại vô thượng yêu liên đã ở bên trong thương tổn đến tiểu gia hỏa vô thượng thần thể, lại không cắt bỏ, sẽ nguy cấp sinh mệnh. Mà cắt bỏ hắc liên, sinh mệnh nữ thần không biết nên làm thế nào, chỉ có thể chờ đợi Lăng Vân động thủ đi. Nói thật, nàng thật vô cùng áy náy, rất không nguyện ý, nhưng là nàng không là tiểu gia hỏa phụ mẫu, không làm chủ được. Mà lại nàng hỏi Lăng Vân, nếu như nàng trước đó cưỡng ép lấy ra vô thượng yêu liên sẽ như thế nào? Lăng Vân nói một câu để cho nàng khiếp sợ lời nói. Cưỡng ép lấy ra vô thượng yêu liên, các nàng sẽ bị phản vệ, nhẹ thì vết thương nhỏ, nặng thì đại thương. Câu trả lời này quả thực hù đến nàng, còn tốt tại quỷ đảo nàng không có ra tay, không sau đó hối hận không kịp. Nhìn lấy Lăng Vân lực lượng không ngừng rót vào tiểu gia hỏa mi tâm, sinh mệnh nữ thần cũng dùng nàng ánh sáng cho nàng một tia ấm áp, cái này ấm áp ánh sáng có thể bảo hộ nàng vô thượng thần thể. Một lát sau hắc hóa vô thượng yêu liên bị Lăng Vân vô số đao khí cắt chém rơi, tiểu gia hỏa sắc mặt càng thêm trắng bệnh, còn tốt có Lăng Vân thánh quang cùng sinh mệnh nữ thần ánh sáng tại. Cái sau dần dần hồi phục khí sắc, mà vô thượng yêu liên đang từ từ bị hấp thu đi ra, mà tà vực các ma máu đen rất không cam tâm, thì kém một bước, kém một chút nó liền có thể cầm giữ có lực lượng kinh khủng như vậy. Hưu vô thượng yêu liên theo tiểu gia hỏa mi tâm đi ra một khắc này, sinh mệnh nữ thần sợ ngây người hai con ngươi, nàng còn là lần đầu tiên nhìn đến cường đại như thế yêu liên, đáng tiếc bị hắc xóa đi. Lăng Vân rất tức giận nắm lấy hắc hóa vô thượng yêu liên, ngươi là ai, ta là ngươi tổ tông. Tà vực ác ma máu đen khàn giọng không cam lòng thanh âm đáp lại. Sinh mệnh nữ thần, rơi vào Minh Vương trong tay, cái này tà vực ác ma máu đen còn như vậy cuồng không biết sống chết. Ta Lăng Vân vốn là lên cơn giận dữ, thời khắc này tà vực ác ma quả thực cũng là đổ dầu vào lửa. A nó tính cả vô thượng yêu liên cùng một chỗ bị Lăng Vân dùng tử tiêu thần viêm cùng u minh chi hỏa đốt cháy hầu như không còn rơi, dùng hai loại lửa là khiến hắn thống khổ nhất. Cùng lúc đó, vũ hồn đại lục cái nào đó thần bí chi địa, cái kia tà vực ác ma lam huyết theo hắn máu đen bị diệt, chính nó cũng là bị phản vệ, bị thương nặng thương tổn. Đáng chết, ta sẽ không bỏ qua các ngươi, ta muốn làm cho cả 12 vực thần phục tại ta dưới chân, ta muốn để cho các ngươi đều trở thành nô lệ của ta, còn có hủy đi ta máu đen người kia, ngươi cũng chết không yên lành. Cuồng ngạo tà vực ác ma phát ra hung thú rôn nở dê như tiếng gầm gừ, kinh khủng ma sát chi uy bao phủ thiên địa, trong khoảnh khắc thiên địa này biến sắc, bị ma lực chi khí trỗi tràn ngập, khí tức kia bốn phía sinh vật sợ hãi. Nhìn đến Lăng Vân như thế dứt khoát hủy đi vô thượng yêu liên, sinh mệnh nữ thần quả thực giật mình, rất bội phục Lăng Vân quả quyết ra tiểu gia hỏa khí tức khôi phục bình thường. Lăng Vân cẩn thận từng ly từng tí liên tục kiểm tra một phen, bảo đảm không có sơ hở nào, vô thượng yêu liên không có thôi, chờ tiểu gia hỏa chô mi tâm vết thương khép lại, lại nghĩ biện pháp là được. Minh Vương, tiểu bất điểm không sao, chuyện nơi đây cũng đều giải quyết, ta cũng nên rời đi, trước lúc rời đi, ta sẽ an bài tốt, vũ hồn đại lục bá chủ cũng là bối bối. Nói thật, vốn là bá chủ có hai cái, kết quả tiểu gia hỏa đã mất đi lực lượng, nàng cũng là ảm đạm phai mờ. Đi thôi Lăng Vân cũng không quay đầu lại, trực tiếp khoát khoát tay, trong mắt chỉ có đang ngủ say tiểu gia hỏa, cái sau thói quen xấu vẫn là không có đổi, thích mút thỏa thích ngó lút, thịt đô đô cái má nhỏ, đặc biệt đáng yêu. Sinh mệnh nữ thần sau khi rời đi, gian phòng cách âm trận pháp biến mất, Lăng Vân khắp bước ra ngoài, cả người lộ ra rất tiểu tụy. An Tình trước tiên kéo lấy Lăng Vân, mở miệng hỏi, nàng ra sao? Đứng ốc, nàng không có chuyện, ngươi vào xem nàng, ta có chút trước đó bối bối. Lăng Vân mỉm cười, vỗ vô An Tình bả vai, để cho nàng vào xem ngủ bên trong tiểu gia hỏa.